Toàn chức pháp sư 29 chương 272 hoang thành lịch luyện chương 272. Hoang thành lịch luyện hắc giáo đình nghiên cứu tà thuật nguy hại nhân loại. Đây là không cạnh tranh sự thật. Chúng ta có nguyên tắc của mình. Vật thí nghiệm tất cả đều là một ít vốn muốn xử tử hình cùng phạm nhân. Mặc dù quả thật có một ít không cách nào khống chế địa phương, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta cho xử lý sạch sẽ. Không có nguy hại đến bất kỳ người. Thu Vũ Hoa, ngươi quá mức ngoan cố, chúng ta vậy làm sao đúng tà ác thuật đâu rồi, chúng ta là ở sáng tạo. Thời cổ sau khi ở mọi người có thể thức tỉnh cùng học tập ma pháp hệ ít đến thấy thương thời điểm. Còn chưa phải là có mỗi cái lĩnh vực vĩ nhân ở tìm tòi khai sáng. Mỗi nhiều phe. Đối với chúng ta cả quốc gia. Nhân loại đều là tăng thêm một phần thực lực. Thật chẳng lẽ phải chờ tới yêu ma lớn mạnh đến đủ để đem chúng ta làm súc vật ăn hết thời điểm mới ý thức tới loài người nhỏ yếu. Đạo lý lớn không phải là ngươi có, huống chi vì quốc gia làm ra hy sinh bản thân liền là mỗi một pháp sư nghĩa vụ. Lục năm đại quân thống cầm đạo lý của hắn không nhượng bộ chút nào nói. Tùy ngươi nói thế đó đi, ngược lại hắn không phải là các ngươi quân đội người, các ngươi không quyền yếu yêu cầu hắn làm gì. Chuyện này ta cũng hỏi qua tiêu viện trưởng rồi, hắn cũng sẽ không đồng ý. Thu Vũ Hoa cũng không với Lục Năm nói nhảm đi xuống. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người các ngươi thật vất vả gặp mặt cũng không cần náo rồi. Uống trà, uống trà. Cấp trên tự nhiên sẽ có định đoạt. Ngồi ở giữa hai người đế đô học phủ Thả Lỏng Hạc viện trưởng nói. Thả Lỏng Hạc viện trưởng, chúng ta hay lại là trò chuyện một chút học sinh lịch luyện chuyện đi. Thu Vũ Hoa đã không muốn cùng Lục Quân Thống lại nói nửa câu nói nhảm, nhưng là cùng Thả Lỏng Hạc viện trưởng hàn huyên. Há, cái này đã chuẩn bị xong. Còn nhớ Kim Lâm thì sao, tại sao là đi nơi đó? Lịch luyện đối với từng cách ở trường ma pháp sư mà nói cũng khá quan trọng. Dù là trường học bất cường chế yêu cầu lịch luyện một ít muốn chân chính có thể vượt hẳn mọi người, các ma pháp sư cũng hội tự lựa chọn một cách lịch luyện con đường. Nếu muốn trở thành cường giả, lại tại sao có thể không làm được thân kinh bách chiến? Giao hoán sinh hội nghị ngày đó, chính là do đế đô học phủ Thả Lỏng Hạc viện trưởng tới giảng giải cho mọi người lịch luyện sự hạng. Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ các học viên đúng đi cùng một nơi lịch luyện. Cho nên bọn họ hội nghị đúng ngồi chung một chỗ tổ chức. Lịch luyện lần này mục đích là đang ở trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên Kim Lâm Thị Thả Lỏng Hạc viện trưởng nói. Kim Lâm Thị làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có dạng này một tòa thành thị a. Đối địa lý hạng nhất hiểu rõ vô cùng tinh tinh không nhìn được lên tiếng. Nàng là một cách trí nhớ tương đối kinh người thiên tài. Quốc nội sở hữu thành phố cũng nhớ rất rõ ràng. Có thể Thả Lỏng Hạc viện trưởng nói cái này Kim Lâm Thị nàng quả thật không có nghe qua. Cái này Kim Lâm Thị có chút đặc thù bởi vì nó ở 15 năm trước liền ở bản đồ bản khối bên trên bị xóa sạch. Thu Vũ Hoa lão sư chậm rãi mở miệng nói. Trên bản đồ xóa sạch tất cả mọi người đúng mặt đầy kinh ngạc dáng vẻ. Chưa nghe nói qua có thành phố trực tiếp bị lau sạch. À huống chi một thành phố bị lau sạch vậy là cái gì khái niệm? 15 năm trước Động Đình Hồ Bình Nguyên xảy ra một lần yêu ma tai họa. Quá độ tràn lan sinh sản yêu ma số lớn đánh vào vị trí hơi xa xôi Kim Lâm Thị. May mắn có một vị pháp sư tại giã ngoại trong quá trình tu hành phát giác tràng này tai họa ngầm. Trước thời hạn để cho chính phủ đem Kim Lâm Thị dân chúng giải tán. Mà đang ở giải tán ngày thứ hai, ngay ngắn một cách ngồi Kim Lâm Thị liền hoàn toàn biến thành phẩy yêu ma ồ ở. Hoàn toàn thay đổi. Không kịp giải tán người rời đi cũng vĩnh viễn mai táng ở nơi nào. Thả Lỏng Hạc viện trưởng nói đến đoạn chuyện cũ này cũng là cảm khái rất nhiều. Trên thực tế hắn nhận ra được trận kia tai họa ngầm người chính là hắn Tùng Hạc tự mình. Chỉ là chuyện này chính hắn cũng không muốn nói thêm. Kia cuối cùng là một trận nhân gian thảm kịch. Thả Lỏng Hạc viện trưởng vừa nhắc tới chuyện này, một ít hơi chút đọc thuộc lịch sử học viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ rồi. Một ít không là hoàn toàn công khai trong sách quả thật có ghi lại qua 15 năm trước ở Động Đình Hồ Bình Nguyên nơi đó phát sinh yêu ma tai họa. Chỉ là bọn hắn đời này người không có mấy người biết tòa kia biến mất có 15 năm thành phố. kia Kim Lâm thì bây giờ không phải là một tòa hoang thành rồi không? Hứa Đại Long dò hỏi. Đúng. Ở 10 năm trước, nơi đó nhất định chính là một cái yêu ma nhạc viên. Ngay cả quân bọn pháp sư cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, không dám vào đi tiêu diệt. Mà hiện nay, có không ít săn pháp sư truyền về tin tức nói, Kim Lâm thì yêu ma biến mất phần lớn. Cảm giác giống như là di chuyển như thế rời đi. Bây giờ chúng ta đã trải qua sơ bộ xác nhận qua, nơi đó yêu ma số lượng lớn phúc độ giảm bớt, không có làm ban đầu đáng sợ như vậy. Thả lỏng hạc viện trưởng nói. Nói như vậy, chúng ta là phải đến tòa kia hoang thành đi lịch luyện. Ta cần các ngươi phải đi hái tập chỗ ngồi này hoang thành số liệu. Thả lỏng hạc viện trưởng uống một hớp trà. Nói tiếp. Kia toàn bộ tộc quần yêu ma mặc dù di chuyển rồi, nhưng Kim Lâm thì đến bây giờ còn du đãng rất nhiều không cùng loại sinh vật. Các ngươi phải làm chính là làm hết khả năng ở thành thị này nghiên cứu địa hình. Gặp phải bao nhiêu chỉ nô bộc cấp yêu ma, bao nhiêu chỉ cấp chiến tướng sinh vật, cũng toàn bộ muốn nhớ kỹ. Chẳng qua là số liệu thống kê sao? Trầm Minh cười không tránh khỏi lên tiếng. Số liệu thống kê loại chuyện này dường như không khó khăn gì đi. Chúng ta yêu cầu làm một là hay không xây lại Kim Lâm thị luận văn phát biểu. Ký tên cũng chính là chúng ta Đế Đô học phủ cùng Minh Châu học phủ. Mà các ngươi thu thập số liệu vô cùng trọng yếu. Kim Lâm thị đúng có xây lại lý do. Bây giờ phải làm hạng nhất rất khâu trọng yếu. Chính là đối với chỗ ngồi này bỏ hoang rồi 15 năm thành phố tiến hành nguy hiểm đánh giá. Mạc Phàm ở sau khi nghe xong cũng không cảm thấy đây là hạng nhất ung dung nhiệm vụ. Một thành phố lớn như vậy, muốn hái được một cái chính xác số liệu lời nói yêu cầu đạt điểm liền nhiều vô cùng. Nghiên cứu địa hình càng nhiều, gặp được yêu ma thì càng nhiều, thậm chí rất dễ dàng liền lõm sâu ở yêu ma trong bầy. Lần này đi hoang thành, trình độ nguy hiểm không có chút nào thua kém ban đầu Bắc Thành xét a lơ tai nạn. Cũng không phải là trốn vào đến một cách an toàn trong ghét giới liền bình an vô sự rồi. Không đúng sơ ý một chút nghiên cứu địa hình đã dẫm vào sâu đậm yêu ma trong hố. Hài cốt không còn viện trưởng. Ngài để cho chúng ta thống kê nô bộc cấp, cấp chiến tướng yêu ma số lượng. Kia thống lĩnh cấp yêu ma không muốn coi là ở bên trong sao? La Tống rất ngu rất ngây thơ hỏi một câu. Há? Nếu các ngươi gặp phải thống lĩnh cấp yêu ma có thể sống lại kia cũng đã rất giỏi rồi. Thả lỏng hạc viện trưởng hời hợt nói. Hắn này nói một chút, mọi người cũng không khỏi gợi lên lạnh run. Lấy trước kia Kim Lâm thì trên căn bản chính là yêu ma xào huyệt. Trong xào huyệt khẳng định tồn tại thống lĩnh cấp sinh vật. Nếu có như vậy một hai con tương đối tự do phóng khoáng không dọn đi, bọn họ lần này nghiên cứu địa hình há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Nghe nói thống lĩnh cấp sinh vật năng lực cảm nhận mạnh vô cùng. Một cái thiên nga ở mấy trăm mét trời cao theo hắn trên lãnh thổ bay qua cũng sẽ bị nuốt sống. Lực lượng của cá nhân nhất định là rất có hạn. Lần này đào được hoang thành số liệu, ta hy vọng vô luận là Minh Châu học phủ học viên hay lại là Đế Đô học phủ học viên cũng có thể lẫn nhau hiệp trợ, thuận lợi lại bình an trở về. Thả lỏng hạc viện trưởng nói. Toàn chức pháp sư 29 chương 273 động đình hồ bộ lạc chương 273. Động đình hồ bộ lạc, động đình hồ bình nguyên cũng lệ thuộc Trường Giang Trung Hạ Du vùng, ở vào Nam tỉnh Bắc Bộ. Động đình hồ có thể không phải là cái gì danh lam thắng cảnh tên gọi xuyên. Này chiếm diện tích có thể đạt tới gần 40.000 thước vuông ngàn mét to hồ lớn, chính là quyển sách bên trong thường xuyên hội nhắc tới Trung Quốc thứ ba đại hung hồ. Như thế to hồ, đủ loại bất đồng sinh thái vòng vây quanh. Trong đó sống yêu ma càng là vô số, trong đó vô cùng tiếng xấu vang rền. Hơn nữa đem Kim Lâm thì chiếm đoạt vì chính mình xào huyệt tích dịch đầu lâu to yêu bộ lạc chính là lấy động đình hồ vì chúng nó đại bản doanh. Ngồi hàng không đến cách Kim Lâm thì gần đây một thành phố An Khang thành phố sau khi Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học phủ tổng cộng 17 người thì nhất định phải sử dụng đi bộ đi về phía trước. Dọc đường trên đường có thể nói đã gặp qua là không quên được học phách Tinh Tinh liền bắt đầu giới thiệu Kim Lâm thì trạng huống chung quanh. Hơn nữa nhắc tới bộ lạc cách từ ngữ này, Mạc Phàm rất nhiều cái thế giới này kiến thức đúng trống không, làm Tinh Tinh nói đến bộ lạc thời điểm hắn không nhịn được hỏi thăm. Mặc dù phần lớn yêu ma đều là sống một mình, nhưng là tồn tại rất nhiều đặc biệt phẩm loại. Nói thí dụ như ở các ngươi Nam Phương tương đối điển hình ở Trung yêu ma chính là ma lang nhất tộc. Vô cùng nghe rợn cả người Bắc thành tai nạn kẻ cầm đầu đúng hắc giáo đình không sai. Có thể hắc giáo đình đúng mượn ma lang nhất tộc tạo thành kinh khủng như vậy sự kiện. Trong đó những thứ này ma lang chính là xuất từ Nam Sơn quần Sơn Vạn Lính chúng ma lang tộc quần. Cùng động đình hồ tích dịch đầu lâu to yêu bộ lạc so với độc nhãn ma lang tộc quần chính là tiểu vu kiến đại vu. Tinh Tinh đầy bụng kinh luôn bộ dạng. Một bên Mục Nô Kiều nghe được Tinh Tinh nhắc tới Bắc Thành. Nhìn một cách Mạc Phàm. Nhận lấy Tinh Tinh vậy không nói điểm chính chủ đề đối với Mạc Phàm giải thích. Chúng ta đem ở chung những thứ kia yêu ma kích thước tiến hành phân cấp. Nói thí dụ như một đám yêu ma kỳ thành niên số lượng thì đến được 50 con trở lên liền xưng là một ồ. Mà một cái phẩm loại yêu ma chế loại kỳ ồ cân nhắc vượt qua 50 liền xưng là một cái tộc quần. Tộc quần số lượng vượt qua 10 xưng là yêu ma bộ lạc. Ngươi chờ một chút, ta tính một chút. Mạc Phàm bẻ đầu ngón tay, 50 một ồ, 50 ồ làm một tộc quần. Như vậy một cái có thể xưng là tộc quần quân đoàn yêu ma liền ít nhất là 2-500 con đúng. Xưng là tộc quần. Vậy bọn nó số lượng ít nhất là 2-500 con. Không bao gồm con non thành trường kỳ, già yếu. Những thứ này sức chiến đấu chưa đủ yêu ma. Mạc Phàm nhớ lại một chút lúc ấy Bắc Thành tai nạn tình hình. Trước không tính là cấp chiến tướng tam nhãn ma lang số lượng. Lúc độc nhãn ma lang tiến vào thành thị bên trong thì có vượt qua 2-500 con rồi. Càng không cần phải nói ở Bình An giới ra cùng quân bọn Pháp sư chiến đấu độc nhãn ma lang đại quân 1 vạn con độc nhãn ma lang đúng nhất định là có. Như vậy thỏa thỏa đúng một cái tộc quần cấp bậc A tộc quần số lượng giống như là ở 2-500 con đến 10.000 vạn bộ dạng. Hơn nữa trong đó đều sẽ có đến một cái 3 cái thống lĩnh cấp sinh vật. Một khi có tộc quần cấp quân đoàn yêu ma khác xâm phạm thành phố, vậy sẽ phải kéo vang huyết sắc đề phòng. Ban đầu Kim Lâm thì chính là huyết sắc đề phòng. Cũng còn khá thành phố cuộc diện thật sớm rút lui. Nếu không lại vừa là một lần to lớn mối họa. Tinh Tinh nói. Ha ha. Tinh Tinh muội chỉ ngươi không cần giới thiệu rõ ràng như vậy. Chúng ta Mạc Phàm đồng học nhưng là trải qua huyết sắc đề phòng. Rõ ràng hơn một cái tộc quần quân đoàn yêu ma đúng khái niệm gì. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không. Mạc Phàm La Tống nở nụ cười trong lời nói mang theo mấy phần đùa bỡn ý. Bất quá. Mạc Phàm còn không có đánh trả. Một cái khác lạnh giá đủ để đem người đông thành tượng đá ánh mắt của liền phong tỏa La Tống. La Tống không khỏi run rẩy một cái. Quay đầu đi phát hiện lại là đế đô học phủ băng linh nữ thần Mục Ninh Tuyết ở lạnh lùng nhìn đến hắn. Không muốn cầm Bắc Thành đùa Mục Ninh Tuyết thanh âm phát xét nói. Chàng tai nạn này bùng nổ thời điểm Mục Ninh Tuyết đã trở về trường học. Nàng không có trải qua. Nhưng bọn họ Mục thì rất nhiều người đều chết trận. Toàn bộ Mục thì ở vụ tai nạn kia bên trong có thể nói hoàn toàn băng cách. La Tống dĩ nhiên không biết Mục Ninh Tuyết cũng là Bắc Thành người. Rụt một cái kia to mập cổ. Không dám nữa nhiều nói nửa câu. Mạc Phàm người này tâm lớn. Đối với loại sự tình này dưỡng dưng. Có thể tưởng tượng đến một cái tộc quần liền ủng có kinh thiên động địa như vậy hủy diệt năng lực. Lại liên tưởng một chút bộ lạc 10 cái tương tự tập kích Bắc Thành độc nhãn ma lang quân đoàn mới tạo thành một cái bộ lạc. Như vậy lấy động đình hồ là khu vực trung tâm sống kia tích dịch đầu lâu to yêu bộ lạc lại đến đáng sợ tới trình độ nào nghĩ nhớ năm đó Kim Lâm thì. Nếu không có kịp thời rút lui. Chính là một trận so với Bắc Thành kẻ còn đáng sợ hơn đang lúc tai nạn a. Bộ lạc yêu ma chẳng qua là đại thiên thế giới chúng 10%. Nếu như sở hữu du đáng sống một mình yêu ma cũng tụ tập lại. Nhân loại chúng ta không bao lâu thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Triệu Nguyệt Minh nói một câu. Tốt lắm tốt lắm. Ra đến rèn luyện còn nghe các ngươi bên trên những thứ này lão xuống tẩy não giờ học. Hay lại là cũng suy nghĩ thật kỹ làm sao thuận lợi đến Kim Lâm Hoang Thành đi. Chúng ta đã cách bình an giới càng ngày càng xa. Chuyến này trên đường không nhất định liền thuận lợi. Liêu Minh Hiên không nhịn được nói. Liêu Minh Hiên nói không sai. Bọn họ đã đi cách bình an giới có chừng 5-10 ca. Mơ. Rồi. Vùng đất này vẫn có quân pháp sư tuần tra tuần tra. Cũng không có gặp phải cái gì không có mắt yêu mà. Có thể xa hơn rừng sâu núi thẳm đi vào trong kia liền không nói được rồi, chúng ta theo điều này bỏ hoang đường sắt đi là được. Nắm bản đồ Tống Hà chỉ dưới chân kia mọc đầy rêu xanh đường sắt. Đường sắt đã hoàn toàn rỉ sét. Hạt tích loang lổ. Nó bị cỏ dại. Rêu xanh bao trùm đến. Thẳng diên đưa về phía xa xa xanh biếc vùng quê rừng rậm. Mà không có vào đến rừng rậm vị trí đúng hoàn toàn bị cây có gai. Cao thảo cho che đậy bao phủ. Nếu không cẩn thận tìm dò căn bản sẽ không biết được này đã từng là một cái đường sắt. Dĩ vãng đường sắt đều thuộc về bình an giới. Theo Kim Lâm thì tiêu diệt. Điều này đường sắt thật sự dọc theo địa bàn tự nhiên liền trở thành yêu ma nơi. Hoang phế thành cái bộ dáng này đúng là bình thường. Tóm lại. Đường sắt chính là một cái thiên nhiên tự động tìm đường dấu hiệu. Theo đi luôn có thể đến Kim Lâm thì chuyện đầu tiên nói trước. Ta ở trong đội ngũ luôn luôn gánh nhâm chỉ huy. Nếu trường học yêu cầu chúng ta hợp tác hoàn thành lần lịch luyện này nhiệm vụ. Chúng ta này 17 người trung quy không thể không có cái quy củ. Chỉ huy ta tới đảm đương. Ý thấy các ngươi có thể nói. Phương hướng lớn hay lại là để ta làm định. Làm như thế nào đi. Gặp phải yêu ma nên ứng đối như thế nào. Lúc nào có thể nghỉ ngơi. Những thứ này cũng để ta làm định. Lục Chính Hà cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp biểu minh chính mình long đầu lão đại thân phận. Hứa Đại Long, Liêu Minh Hiên, Triệu Minh Thắng, những thứ này đế đô học phủ nhân viên đều không có ý kiến gì. Toàn bộ nghe lời ngươi không quá có thể. Chúng ta bên này hết thảy dựa theo Tống Hà nói làm. Cụ thể làm sao hành động ta cảm thấy được vậy thì các ngươi hai cái thương lượng. Trình Băng Hiểu nói. Có thể, hai người chúng ta thương lượng. Lục Chính Hà nói. Đi trước đường đi đã định. Liền theo sắt vụn quý đi trước. Lần lịch luyện này đều là hai đại học phủ tinh anh trong tinh anh. Đảm thức cùng thực lực cũng sẽ không tiếp tục là năm đó trung học để nhị cấp cái đó tiểu quân huấn có thể so sánh. Mọi người thâm tàng bất lộ. Giá ngoại năng lực khẳng định cũng rất mạnh. Dọc đường cũng có thể rất thuận lợi toàn chức pháp sư 29 chương 274 đường hầm quái vật chương 274. Đường hầm quái vật 15 năm trước đường sắt một khi hoang phế. Trên căn bản dài hơn ngủ với cỏ dại từ trong. Lại không thấy mặt trời lần nữa đích cơ hội rồi. Rất hiếm có hôm nay nó có chiếu cố. Không phải là xe lửa. Mà là đội một từ trường nổi tiếng đi ra ngoài lịch luyện môn sinh. Ở trên vùng quê đường sắt coi như tốt đi. Chỉ cần không phải có yêu ma ở nơi nào đem đường sắt làm giường cửa hàng. Trên căn bản là thông suốt. Có thể đường sắt một khi vào núi. Thậm chí còn xuyên qua một ít đều đã rậm rạp chí cực đường hầm. Kia liền làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ta xem bản đồ. Con đường hầm này dài đến 2 cây số. Từ chúng ta trước gặp phải yêu ma tần số đến xem. Cái đường hầm này rất có thể có yêu ma đậu rồi. Ta đề nghị là chúng ta trực tiếp vượt qua ngọn núi này. Không muốn ở đen như mực trong động quật cùng những thứ kia không biết phẩm loại cùng ẩn số lượng sinh vật giao thiệp với. Tống Hà đối với sau lưng mọi người nói. Ta nói ngươi không khỏi quá dè đặt. Quản hắn khỉ gió bên trong có cái gì. Trực tiếp đi giết chính là. Con đường hầm này dài 2 cây số. Như vậy này cả ngọn núi muốn vượt qua nói không biết trễ nay thời gian bao lâu. Lục Chính Hà lập tức nói. Không cần phải như vậy bảo thủ trực tiếp đi xuyên qua đi. Trình Băng Hiểu cũng cảm thấy phiên sơn quá mất thì giờ rồi. Huống chi trên núi có không có mạnh hơn yêu ma thật đúng là khó mà nói. Được rồi kia liền xuyên qua đi. Tống Hà gật đầu một cái. Ta nhăm ma người đi ở phía trước, có tình huống gì nói cũng có thể ngăn cản một trận. Trình Băng Hiểu vừa nói đã rạch ra một đạo ánh trăng ngôi sao quý đem nhăm ma người kêu gọi đến trước mặt mọi người. Trình Băng Hiểu hoàn thành kêu gọi sau. Lục Chính Hà nhìn một cái này vụng về nham thạch sinh vật. cười cười nói, ngay cả tiến giai kỳ cũng không có đạt tới, ngươi cũng đủ tỉnh tư nguyên. Bất quá, loại này vừa thối vừa cứng sinh vật đánh trận đầu đúng lại không quá thích hợp. Mời dùng viết chữ đơn mẫu tự truyền vào địa chỉ trang gen. Khi áp xe xem mới nhất nhanh nhất chương hồi chỉnh băng hiểu lúc túng gãi đầu một cái. Cũng không có đi phản bác cái gì. Nhằm ma thân thể con người chiều cao 3 mét. Cả người che lớp kiên cố nham thạch. Đi đi chậm đúng chậm có thể tại loại này đường sắt hoang phế trong hầm chính là một cái tấm thuẫn thêm xe ủi đất. Chỗ đi qua cây có gai đảo cây mây và dây leo đoạn. Tương đối tốt dùng người đi ở phía sau nhất cũng phải thực lực quá cứng. Không thể đúng triệu hoán thú. Có tình huống không thể trước tiên làm ra một cách lý trí phản ứng. Lục Chính Hà nói tiếp. Ta đi phía sau đi. Tống Hà nói. Loại nguy hiểm này sự tình hay là chúng ta nam nhân tới. Hứa Đại Long ngược lại rất hiểu lấy lòng. Lập tức xung phong nhận việc phụ trách cản ở phía sau. Tống Hà cũng không nói gì. Hứa Đại Long chủ tu thổ hệ. Quả thật cũng có thể cấp cho mọi người cung cấp một cái hậu thuẫn bảo vệ. Đi đầu người là Liêu Minh Hiên cùng Trầm Minh Cười. Hai cái này chủ tu phong hệ người có thể bằng nhanh nhất làm ra ứng cho phản ứng. Sau đó là Triệu Mãn Duyên cùng Tống Hà. Hai người cũng có quang diệu kỹ năng. Khống chế chớp sáng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu cùng chiếu sáng phía trước. Hang động hiển nhiên lâu dài không có thông ánh mặt trời rồi. Triệu Mãn Duyên cùng Tống Hà hai người mỗi đi cách 10 mét thì nhất định phải thắp sáng một cái quang diệu thuật. Một mặt làm chiếu sáng chi dụng. Một mặt khác là xua tan trong hang động chọc khí. Chọc khí không nói có hay không độc. Hút vào khẳng định không tốt vậy đúng rồi. Thần mã ẩm thấp độc thảo thả ra mùi. Yêu ma phần tiện. Thường xuyên không thông phong lắng đọng chướng khí. Trước mặt tình huống thế nào không có gì, chính là kỳ quái nơi này thật giống như tán lạc màu trắng tảng đá. Đoán chừng là lúc trước công trình lưu đi tiếp tục đi tới. Kiều Kiều, ngươi cách ta gần một điểm, có tình huống gì ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Mạc Phàm đẩy Mục Ngô Kiều đi, một bộ hùng tráng nam nhân đủ để là xinh đẹp người chống lên phe cánh bộ dáng. Mục Ngô Kiều mặc bó sát người dài tuốt. Rất tốt phát hỏa bên trên vây. Trên người thơm tho vẫn ở chật hẹp khu vực liền phá lệ mê người. Ngay cả thở ra mùi thơm đều giống như có đặc thù liêu nhân ma lực. Mục Ngô Kiều tức giận trắng mặt nhìn Mạc Phàm liếc mắt. Nói. Ngươi không phải là hẳn bảo vệ tốt của ngươi đại lão bà sao ơi. Mạc Phàm khô khốc cười một tiếng. Mình đương thời làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đâu rồi. Ngay trước Mục Ngô Kiều nói ra nói như vậy tới. Mục Ngô Kiều thấy hắn biết dáng vẻ, không khỏi hỏi một câu nói: "Ngươi và nàng đúng thế nào nhận thức lúc trước hàng xóm cách vách?" Mạc Phàm trả lời: "Nhà nàng thật giống như một cái nhà lâu đài, có trang viên, có đạo, còn có thành hàng biệt thự. Nhà mình chính là núi một tòa bình lùn phòng. Nhưng này cũng không sửa đổi được hàng xóm sự thật a, nàng cũng là bác thành. Khó trách nàng trước hồi như vậy." Mục Ngô Kiều nghĩ đến Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn La Tống tình hình, sáng tỏ gật đầu một cái. Thật có rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện yêu đương đâu rồi. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Theo ta được biết rất nhiều trung cấp ma pháp sư chính là từ nhận thức là thực lực cường đại kết quả bị ngô bộc cấp sinh vật cho đánh lén giết chết. Cũng hoặc là chúng độc bỏ mình. Bằng vào ta trung cấp săn thân phận của người khuyên các ngươi tốt nhất tùy thời giữ cảnh giác. Liêu Minh Hiên mang theo quá lai nhân giọng của nhắc nhở. Há, nha trung cấp thợ săn, rất đáng gờm a. Mạc Phàm nở nụ cười. Liêu Minh Hiên vuốt ve trước ngực hắn túi tiểu ngân chuột đầu. Trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Ánh mắt cũng vô tình hay hữu ý nhìn Mục Ngô Kiều. Muốn nhìn một chút Mục Ngô Kiều vị này đại mỹ nhân phản ứng. Mạc Phàm âm thầm buồn cười. Chính mình một cái thợ săn cao cấp cũng chưa ra giả bộ. Hắn có một lông tốt lấy lè. Huống chi mình hợp tác còn là một vị châu bơ hò hét thợ săn đại sư. Từ một cách 11-12 tuổi tiểu lô ly đã có thợ săn đại sư xưng vị sau khi Mạc Phàm lại cũng không có ý trước bất kỳ ai nói tới chính mình thợ săn cao cấp thân phận. Quá tổn thương tự ái á Mạc Phàm. Ngươi có cảm giác thứ gì đang ngó chừng chúng ta sao? Mục Nô Kiều lười để ý những nam nhân này giữa nhỏ mọn, lại không tránh khỏi hỏi. Mục tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, bằng vào ta nhiều năm săn yêu kinh nghiệm, nơi này tạm thời không có thứ gì. Liêu Minh Hiên cười híp mắt nói. Cuối cùng là cùng Mục Nô Kiều đáp lời rồi, hắn biểu thị. Chíp chíp chi chíp chíp chi. Đột nhiên, Liêu Minh Hiên trước ngực túi chỗ cái kia màu bạc chuột nhỏ cả người lông tơ dựng lên, hơn nữa phát ra cảnh giác tiếng kêu. Liêu Minh Hiên nụ cười tử cứng lại, cặp mắt kia lạnh lùng quét nhìn chung quanh. Triệu Mãn Duyên, cái phương hướng này cho một quang diệu. Mạc Phàm lại đột nhiên lên tiếng. Triệu Mãn Duyên nghe được thanh âm, cũng biết Mạc Phàm chỉ vị trí. Vì vậy bàn tay một phen cơ hồ không nhìn thấy kỳ xếp hàng ngôi sao quý, liền có một đạo quang diệu đoàn năng lượng xuất hiện. Đi, Triệu Mãn Duyên khống chế quang diệu đoàn năng lượng hướng về Mục Nô Kiều bên người phương hướng bay đi. Ánh sáng màu vàng ấm tử chiếu sáng bên cạnh đường hầm vách tường, càng soi sáng ra rồi rậm rạp chẳng chịp ở nơi nào giao thoa cây mây đen. Cây mây đen mọc tùm, giống như con nhện to lớn lưới bao trùm ở trên vách. Nhưng mà chính là ở nơi này nhiều chút cây mây và dây leo trong khe hở, từng đôi u con mắt màu xanh lam khảm nạm ở trên vách động. Bọn họ chính ngưng mắt nhìn cách bọn họ gần đây Mục Nô Kiều, giống như là muốn đưa nàng miễn cưỡng lột kiều kiều. Đến đằng sau ta. Mạc Phàm vội vàng đi phía trước vừa đứng. Mục Nô Kiều cũng không phải tiểu nữ sinh, quanh thân của nàng rất nhanh thì dương lên một trận gió nhẹ. Phong có thứ tự hóa thành phong chi quý đạo, để cho nàng hành động mau lẹ vô cùng. Hỏa tư Mạc Phàm bàn tay nửa cầm, một đoàn hoa hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh, nụ hoa muốn nở. Một tay đưa đi, hoa hồng sắc hỏa tư rơi vào màu đen cây mây và dây leo lưới bên trên. Trong nháy mắt đem kia một mảng lớn dày đặc cây mây thảo cho thiêu thành cho tàn. Ánh lửa theo quang diệu khu tán địa phương mà không đến được chiếu sáng, nhưng là tử soi sáng ra cân nhắc lưng gù thân thể trách ảnh. Trên tay còn nắm mang theo màu nâu hong gió vết máu cốt bổng toàn chức pháp sư. 29 chương 275 quấy rối ma ổ. Chương 275 quấy rối ma ổ. Còng lưng thân thể quái vật chắc có 4 con. Vốn là Trịnh Băng Hiểu mỏm đá người đi ở phía trước, một đường đi qua cũng không có phát hiện gì thường gì. Đi ở chính giữa đoạn Mục Nô Kiều, Mạc Phàm, Liêu Minh Hiên đương nhiên sẽ không cảm thấy chung quanh có gì đó cổ quái. Xe lửa đường hầm rộng rãi không đi nơi nào, không đến nổi có yêu ma ở bên cạnh hồi không phát hiện được. Ngoài ý liệu, đúng bên cạnh vách động thật ra thì đã bị tạc mở một cái lớn hơn lỗ hổng, đạt tới hai người trưởng thành cao rộng. Bị những thứ kia thật dày cây mây đen bao trùm đến cho tới ai cũng không có phát hiện này một bên ép căn bản không hề vách động. Mạc Phàm ngọn lửa đưa chúng nó toàn bộ in đi ra. Cũng may Triệu Mãn Duyên sớm đi thích đặt một cái quang diệu, tránh mù mấy cái này quái vật mắt chó. Nếu không bọn họ liền từ cây mây đen bên trong nhảy ra đánh về phía Mục Nô Kiều rồi. Đúng hang động ma nô tinh tinh không hổ là cuối cùng học bá. Liền từ một tí tẹo như thế quang tầm mắt liền đoán được kia núp ở cây mây đen phía sau quái vật. Mạc Phàm cũng mặc kệ bọn họ họ cái gì tên gọi ai. Ngọn lửa vừa mới đưa chúng nó cho tấm ảnh sau khi ra ngoài, tay trái lập tức ngưng tụ lại rồi từng đảo lôi điện con dấu. Không chút khách khí phục vụ đi qua. Lôi điện con dấu hóa thành từng cái xoay chuyển động thân thể mãng xà. Bọn họ theo mặt đất, theo chắc bích nhanh chóng chạy như bay hướng trong đó hai cái hang động ma nô trên người. Màu tím đen lôi điện thoáng cái phủ cho chúng nó toàn thân đều là. Đưa chúng nó điện giống như nhảy sơ. Lão đầu, dáng vẻ ngược lại có mất phần tức cười. Be be giống như dây kêu giống vậy thanh âm truyền ra. Chính là ít đi con cừu thanh âm, cái loại này ôn nhu mà là vô cùng nhọn chói tai. Hang động ma nô tức giận từ bên trong nhảy ra ngoài. Trong đó một cái vẫy tay lên, to lớn cốt bổng liền hướng về Mạc Phàm trên đầu đập tới. Loại quái vật này thích nhất sinh sinh đem vật còn sống đập thành thịt nát. Cẩn thận cốt bổng, có thể mang đỉnh đầu của ngươi cốt cho trực tiếp gõ bể. Tinh tinh vội vàng nhắc nhở Mạc Phàm nói. Ngươi có thời gian nói chuyện chẳng tới một ma pháp tiếp viện a. Mạc Phàm cách đó chứng đau. cũng còn khá mục nô kiều tương đối trưởng nghĩa. Rất mau đem hắn phong quỹ thay đổi đến Mạc Phàm bên người, để cho Mạc Phàm cũng có thể theo cơn gió quý tiến hành nhanh chóng di động. Mạc Phàm hướng bên cạnh chợt lóe, lập tức cảm giác được kia nanh sói cốt bổng nặng nề đập tại chính mình mới vừa rồi chỗ đứng bên trên. Kia chôn ở phía dưới đường sắt lại cong chiết huyệt động này ma nô nhảy ra sau, Mạc Phàm mới rốt cuộc thấy rõ kỳ mặt mũi thực. Người tải cỏng lưng, chân sau đều là cong hình, có thể chân trước lại phát đạt được không thành tỷ lệ. Hơn nữa kia vỏ cây già nếp nhăn vỏ ngoài, giữ tợn đảo không tính là chính là kỳ xấu xí vô cùng. Trời mới biết những thứ này xấu xí ép sinh vật đúng độc thân bao nhiêu năm, cánh tay lại có thể vai thịt bắp đến loại trình độ này. Kỳ cốt tốt cơ múa đơn giản là thấy cái gì đập cái gì. Hẹp hòi trong hang còn thật bất hảo thi triển thân hình tới một hơi thở đưa chúng nó đối phó xuống. Cây mây và dây leo roi quất cái kia nhảy ra hang động ma nô vừa muốn truy kích Mạc Phàm. Mục nô kiều liền tia chớp xuất thủ. Nơi này cây mây và dây leo chiếm đa số. Nàng điều khiển lên thực vật hệ ma pháp càng là như ý ớm tay. Rất nhanh thì có một dây leo tu giống như roi như thế vấy đi qua. Hung hãn quất vào cái này hang động ma nô cung đến chân sau bên trên. Này vừa kéo đánh cũng chưa xong kết. Cây mây tu thuận thế đem chân sau một bó. Ở mục nô kiều dưới sự khống chế trực tiếp đem huyệt động này ma nô cho đảo treo lên tới. A be be hang động ma nô kinh hoàng thét lên, trên tay kia cốt bổng càng là không có phương hướng loạn vũ. Còn chưa chờ kỳ giãy rùa bao lâu, lại vừa là cân nhắc đảo lôi điện nổ kích rồng rãi xuất hiện. Toàn bộ không kém chút nào đánh vào cái này hang động ma nô trên người của. Đốt cháy mùi vị thoáng cái tràn ngập ở này trong đường hầm. Cái này hang động ma nô hiển nhiên vì nó xung động bỏ ra giá thê thảm, đang bị treo ngược lên trong quá trình trực tiếp bị điện thành một cái mảnh nhỏ nám đen. Tử trạng đâu chỉ thê thảm. Thả ra lôi ấm nhân bất đúng Mạc Phàm. Mà là kia tên gọi nhìn rõ học viên. Hắn vừa lên tay chính là cấp 3 lôi ấm. Lôi ấm nổ kích đánh năng lực sống như vậy toàn bộ đánh chúng một cách không thể phản kháng yếu ớt yêu ma lời đủ để đạt tới nháy mắt xếp hiệu quả. A be be còn trốn ở bên đồng cái kia hang động ma nô vừa nhìn thấy đồng bạn chết thảm rồi. Thoáng cách nhọn kêu lên. Tiếng thét này ở chật hẹp trong hầm rất dễ dàng liền vang rồi. Cũng không biết nó là tức giận điên cuồng la hay là hại sợ để kêu. Tóm lại người này không có còn dám nhảy ra. Mấy con tiểu ngô người hầu ma vật không phải là cái gì đại sự, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Lục Chính Hà hướng nơi này nhìn một cái, không thèm để ý chút nào nói. Trình Băng Hiểu gật đầu một cái. Mới vừa phải tiếp tục trước toàn chức Pháp Sư 29 chương 276 kịch chiến ma nô chương 276. Kịch chiến ma nô trong đội ngũ có 3 người tu chính là hỏa hệ. Theo thứ tự là Mạc Phàm, Tống Hà, Triệu Minh Thắng. Ba người trước tiên cũng giấy lên hỏa tư hướng hai bên hắc sắc đằng mạn thả ra. Sử dụng đều là đốt cốt, thiêu hủy độ tương đối nhanh. Làm hắc sắc đằng mạn toàn bộ biến thành nám đen bột sau, mọi người bất ngờ hiện tại bọn họ đội ngũ hai bên vị trí vẫn còn có ẩn tàng hai cách đồng huyệt. Từ đầu đến cuối thành đoàn hang động ma nô đáng sợ thuộc về đáng sợ. Cuối cùng là có thể dùng ma pháp để ngăn cản ở. Nhưng này loại gần trong gang tấc đánh lén mới là đáng sợ nhất. 17 người đội ngũ đem thoáng cách bị quậy đến gà toàn bộ không yên. Thi phóng ma pháp dễ dàng hơn suy giảm tới đồng đội mình ở giữa đội viên vội vàng tắt hai bên hang động ma nô sáu chính sông thanh âm của thoáng cách vượt trên mọi người huyên náo. Càng là có giận khiến cho ý. Mạc Phàm ngược lại có nhiều chút ngoài ý muốn. Người này xú thí đúng xú thí. Chỉ huy lại không có chút nào hàm hồ. Mới vừa rồi để cho hỏa hệ thiêu hủy cây mây đen người chắc cũng là hắn. Việc cần kíp trước mắt đúng là mặt bên hang động ma nô. Kiên quyết không thể khiến chúng nó tiến vào đến trong đội ngũ đến. Bọn pháp sư cùng yêu ma so với lớn nhất tệ đoan cũng không phải là hủy diệt năng lực chưa đủ. Mà là pháp sư năng lực cận chiến cực kém cốt bổng cơ múa. Có thể có thiên kim chùy rơi đập uy lực. Mọi người tinh anh thuộc về tinh anh. Đột nhiên đối mặt như vậy hiểm cảnh cũng không phải lập tức có thể khống chế được. vị kia gọi là Tiểu Phong đế đô học phủ học viên liền lâm vào trong khốn cảnh rồi. Bị hai cái hang động ma nô đồng thời đả kích. Minh kính thuẫn trong nguy cấp, Tiểu Phong lập tức mở ra mình thuẫn ma cụ. Nhưng mà hang động ma nô cũng không như trong tưởng tượng như vậy ngu độn. Một người trong đó cốt bồng đúng đập vào Tiểu Phong trước ngực bị trực tiếp hóa giải. Có thể ngoài ra một cây cốt bồng trực tiếp gõ hướng Tiểu Phong không có bảo vệ bắp chân kẹo kẹt cốt bồng là sinh sinh tạp. Tiểu Phong bên phải bắp chân không kịp lấy đi nhất thời truyền ra rợn cả tóc gáy xương tủy tiếng. A a a cứu. A a Tiểu Phong kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng hắn còn chưa kịp lui về phía sau. Chân trái của hắn lại kết kết thật thật bị một gậy. Mới vừa rồi còn phong thật hai cặp chân lại xinh xinh dẹp xuống. Bị đập bể thịt cùng mạch máu toàn bộ nát ở gấu quần trong. Vết máu một bãi. Tiểu Phong đầu gối dưới đây cũng làm thịt. Hắn thống khổ té xuống đất liều mạng hướng đồng đội bên này trèo. Hoàn toàn là một loại bản năng cử chỉ. Loại thời điểm này đừng nói là bắn ra pháp thuật rồi. Có thể không đau bất tỉnh đi cũng coi như là ma pháp sư tinh thần lực khác với người thường. Đây chính là bắp chân trực tiếp bị đập bể băng mạn tất cả mọi người hiện tại Tiểu Phong lệch đội ngũ sắp gặp rủi ro. Rối rít phải ra tay đang lúc một Ninh Tuyết băng hệ ma pháp xuất hiện trước nhất. Màu trắng băng xương theo mặt đất nhanh chóng bao trùm. Đem kia hai cái hang động ma nô chỗ ở khu vực toàn bộ xoát thành băng màu trắng. Xương lạnh tràn ngập bọn họ hai mắt. Băng mạn không cứu được người. Bành Lượng mới vừa phải ra tay cứu người. Bởi vì hắn biết băng mạn loại kỹ năng này đúng phạm vi chậm chạp. Đông lạnh hình. Càng cần hơn cho băng mạn đầy đủ ngưng kết thời gian. Cho đến lúc này Tiểu Phong toàn thân đều bị tạp toái rồi. Chẳng qua là Bành Lượng vừa tới Tiểu Phong trước mặt của lúc kia hai cái hung thần áp sát hang động ma nô động tác trong lúc bất chợt chậm. Mới qua không tới một giây, hang động ma nô na không thế nào đạt đến chân sau liền ngưng kết lên băng xương. Băng xương đầu tiên là đông ra thịt của bọn họ, sau đó đưa chúng nó chân sau huyết dịch cũng đông lại. Hai cái hang động ma nô đuổi giết hành động miễn cưỡng dừng lại. Vẫn còn ở hoa hoa la hoảng bọn họ cũng không biết băng mạn trực tiếp leo đến trên người bọn họ. Nhanh chóng đưa chúng nó toàn thân cũng cho đông lại. Rất nhanh bọn họ toàn thân vẫn có thể hoạt động cũng chỉ có cường tráng giơ lên hai cánh tay trực tiếp biến thành tượng đá. Bành Lượng há miệng. Cuối cùng có chút không dám tin tưởng. Băng mạn đông lạnh hiệu quả nói ít yêu cầu 4 giây thời gian mới có thể sinh ra tác dụng. Có thể một Ninh Tuyết này băng mạn ngay cả 2 giây cũng chưa tới. Đông độ quả thực quá nhanh. Tuyệt đối so với nắm giữ linh cấp băng loại pháp sư còn mạnh hơn. Tiểu Phong như cũ thống khổ điên cuồng la. Bành Lượng lợi dụng độn ảnh nhanh chóng đưa nó từ miệng hùm bên trong cứu ra. Giao cho ta. Bạch Đình Đình đứng ở đội ngũ trung ương nhất. Có thể nói là được bảo hộ người tốt nhất rồi. Bành Lượng đem dưới đầu gối máu thịt be bét Tiểu Phong đem thả xuống lúc. Bạch Đình Đình đã hoàn thành nàng chữa hệ ngôi sao quý. Màu xanh nhạt ánh sáng dịch từ Bạch Đình Đình trong kẽ tay tuột xuống. Êm ái tưới lên Tiểu Phong dưới đầu gối. Màu xanh nhạt ánh sáng dịch dần dần chảy xuôi. Thấm vào đến đó một vũng lớn thịt xương máu ra khó phân chân. Làm sở hữu nát bấy nát rơi vị trí đều có loại chất lỏng này thời điểm. Tiểu Phong rốt cuộc ngưng hắn kêu thảm thiết. Ta trước hóa giải ngươi thống khổ, chữa ngươi sợ rằng phải chút thời gian. Bạch Đình Đình đối với sắc mặt tái nhợt Tiểu Phong nói. Tiểu Phong xóa sạch trên mặt nước mũi cùng nước mắt chất hỗn hợp. Thiếu chút nữa bỏ mạng chính hắn nơi nào còn có hình tượng có thể nói. Trước giúp những người khác, ta không sao rồi. Có chứa ánh sáng dịch ở giống như là bị đánh lên nặng nề thuốc mê. Tiểu Phong, ngươi có khỏe không? Minh Thông một bên thi triển lôi ấm một bên lo âu mà hỏi. Thiếu chút nữa mất mạng cũng còn khá Ninh Tuyết xuất thủ nhanh. Tiểu Phong lau một cái mồ hôi trên trán. Hắn biết bây giờ cũng không phải là nói nhảm nhiều thời điểm. Việc cần kiếp trước mắt đúng đem hai bên yêu ma cho tấn thanh trừ. Nếu không vô cùng nguy hiểm. Ô phía trước nhất. Trình Băng Hiểu nham ma nhân cho dù nham thạch khu vẫn là không cách nào ngăn cản được những thứ này hang động ma nô thiết cốt chi bảng. Nó bị những thứ kia hung tàn chí cực quái vật sinh sinh đập bể nửa cố thân thể. Trình Băng Hiểu thu hồi ngươi triệu hoán ra thú. Triệu Mãn Duyên thanh âm của truyền ra. Trình Băng Hiểu nhanh chóng đem nửa tàn nham ma nhân cho thu hồi. Cũng trong lúc đó có thể cảm nhận được chung quanh xuất hiện một cổ nồng nặc hơi nước. Trình Băng Hiểu quay đầu đi, chính hiện tại Triệu Mãn Duyên đang giải phóng trung cấp thủy hệ ma pháp. Lăn lộn sóng nước tựa như đê đập trong lúc bất chợt mở cống. Thoáng cái gầm thép đi về phía trước trong hầm rót vào. Bão lãng lăn lộn. Cơ hồ điện có hơn phân nửa độ cao. Xông lên phía trước nhất một nhóm kia hang động ma nô toàn bộ bị cuốn vào đến nơi này bão lãng chính giữa. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục lật về phía trước tuôn. Trung cấp ma pháp vừa ra. Hiệu quả nhanh chóng. Phía trước hang động ma nô số lượng nhiều nhất. Ở bão lãng đánh vào đi qua sông tới khuyên hướng bị ngăn cản rồi. Ta tới Tống Hà cũng là cao quát một tiếng, hỏa hệ trung cấp ma pháp bất ngờ ngưng tụ nơi cổ tay. Triệu Mãn Duyên bảo lãng có thể vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Kia bảy, tám con hang động ma nô mới vừa bò người lên. Xương đều có chút bị sông tán giá. Theo sát mà đến này lửa cháy hừng hực quả đấm càng là làm chúng nó bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Một mảnh màu đỏ thấm ánh lửa ở toàn bộ trong hầm sáng lên. Không kịp trốn hai bên hang động quái vật ở nơi này muốn tránh cũng không được, quả đấm to xuống hoàn toàn biến thành màu đen bột. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Nồng nặc thịt mùi khét càng là tràn ngập ở trong hầm. Toàn chức pháp sư 29 chương 277 sát tiến đi chương 277. Sát tiến đi hang động ma nô trách kêu lên. Bọn họ kiêng kỵ trung cấp ma pháp hết lần này tới lần khác lại không chùn bước nhào lên. Lại là dùng thân thể cho phía sau hang động ma nô lót đường. Trung cấp ma pháp cố nhiên cường đại, vậy cũng không ngăn được những thứ này hang động ma nô như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên. Rất nhanh hang động ma nô to lớn cốt chùy liền cách toàn bộ đội ngũ càng ngày càng gần. Oanh, đánh chết bọn họ, ngàn vạn lần chớ cho chúng nó đến gần chúng ta, nếu không đều phải chôn cất ở đây. Lục Chính Hà quát to lên. Lúc này mọi người lại không dám keo kiệt ma năng. Sơ cấp ma pháp rầm rạp chẳng chịt bay ra. Cơ hồ không thấy được gián đoạn. Hỏa tư địa ba lôi ấm băng mạn quang diệu những thứ này bổ sung thêm đủ loại bất đồng hiệu quả nguyên tố ma pháp hiện ra rực rỡ vẻ ở đen nhánh trong hầm kéo dài lóng lánh. Hoặc nổ tung thiêu hủy hoặc vũng bùn lõm sâu hoặc đông lạnh chậm chạp hoặc ánh sáng đốt mù hoặc tiên sách mê muội. Trung cấp ma pháp phát hỏa tổng cộng yêu cầu suốt 49 khỏa tinh tử. Phóng ra tốc độ tương đối chậm. Mà tại loại này hơi chút một cách không chú ý liền bị trực tiếp đập thành bánh nhân thịt trong chiến đấu hang động ma nô căn bản không khả năng cho bọn pháp sư có đầy đủ thời gian đi hoàn thành trung cấp ma pháp. Trung cấp ma pháp phần lớn yêu cầu một ít che chở. 3 đến 6 giây tinh chi ngâm sướng đủ để cho ma pháp thạch ở hung tàn kia cốt bổng chết đến mấy cái qua lại. Cũng thật may chi đội ngũ này số người không tính cả. 17 tên gọi trung cấp tinh anh ma pháp thạch không ngừng thay nhau sử dụng ma pháp. Trong đó xen lẫn đáng sợ hơn hủy diệt trung cấp ma pháp. Cuộc diện trong lúc nhất thời hơi chút ổn định đến. Từ đầu đến cuối không có để cho hang động ma nô bước vào 20 thước trong phạm vi. Từ đầu đến cuối quả nhiên hang động ma nô đại quân chính là bia thịt. Ma pháp hỏa lực đầy đủ bọn họ tự nhiên không cách nào đến gần. Chú thích. Ký tự phòng lọc khi áp xe gần có thể quan sát chương mới nhất chẳng qua là mặt bên hang động cuối cùng là tai họa ngầm lớn nhất. Mặt bên trong huyệt động cứu lại còn có bao nhiêu chỉ loại này xấu xí ma nô dù ai cũng không cách nào phán đoán chính xác. Cẩn thận Bạch Đình Đình nhận ra được Liêu Minh Hiên bên người có gì dạng. Vội vàng nhắc nhở một câu. Liêu Minh Hiên phản ứng cũng là thần tốc, phong quý thoáng một cái, lợi dụng tránh bước nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Một cách phẩu người tương đối lớn hang động ma nô cùng Liêu Minh Hiên tham kiến mà qua. Cốt bồng suýt nữa liền hướng đỉnh đầu của hắn cốt thượng đập tới rồi. Đáng chết. Làm sao cái này bên động quái vật không giết xong Liêu Minh Hiên rời đến vị trí an toàn bên trên. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn này mặt bên hang động. Bên hang động tổng có 3 cái. Trong đó 2 cái không có ma nô nhảy ra. Hiển nhiên là bị giết một sạch sẽ. Coi như cái này đại bên hang động, đã từ bên trong nhảy ra không 10 con rồi. Hữu kỷ mọi người bị bức phải sử dụng phòng ngự ma cụ. Bạch Đình Đình chữa ma pháp càng là không ngừng sử dụng. Mạc Phàm theo ta sát tiến đi. Mục Ninh Tuyết nhìn lướt qua bên cạnh Mạc Phàm, chỉ cách đó đại bên hang động nói. Có muốn hay không như vậy nóng này Mạc Phàm không phải là như vậy tình nguyện. Trời mới biết đại bên bên trong động có bao nhiêu ma nộ. Sát tiến đi không ra được làm sao bây giờ. Mục Ninh Tuyết lười với Mạc Phàm nói nhảm. Áo trắng tung bay nàng cưới mang theo băng hàn thanh linh làn gió chợt lách người liền lẻn vào đến rồi đen nhánh đại bên trong động. Mạc Phàm chỉ có thể liều mình theo mỹ nhân rồi đi theo Mục Ninh Tuyết sát tiến rồi đại bên trong động. Bước chân vào bên động sau toàn bộ bên động lại vô cùng rộng rãi. Ít nhất là chủ đường hầm gấp đôi. Không nhìn ra những thứ này hang động ma nô xấu xí thuộc về xấu xí nhà trọ điều kiện còn rất không sai. Nhìn lão tử cho các ngươi một cây đuốc đốt hai tay nâng lên. Mạc Phàm hai bên lòng bàn tay bên trên đồng thời xông lên ngọn lửa. Bên trái một đảo đốt cốt. Bên phải một đoàn nổ tung. Mạc Phàm cũng không để ý chung quanh có hay không hang động ma nô ở ẩn núp. Đánh cho đến oanh đến. Oanh không tới thuần làm chiếu sáng. Nổ tung lửa ánh đỏ này toàn bộ bên động. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua những thứ kia tán lạc tinh hỏa lại bất ngờ phát hiện cái này bên động lại là thông suốt. Bà nội. Không trách cái này bên động hang động ma nô liên tục không ngừng. Cái này động đúng thông. Cái khác hang động ma nô có thể vòng qua tới. Mạc Phàm không khỏi mắng một câu. Mục Ninh Tuyết ở phía trước. Để lại cho Mạc Phàm thủy chung là một cách lãnh ngạo tuyệt diệu bóng lưng. Nàng cưới phong quý tốc độ nếu so với phổ thông phong nhanh hơn gấp đôi khoảng chừng. Người tài cao gan lớn nàng trực tiếp xuyên qua. Lại là muốn hướng cái này thông suốt bên động sâu bên trong lướt đi. Bàn băng lĩnh vực ở Mục Ninh Tuyết thả ra băng tuyết hơi thở thời điểm liền tự động hướng về chung quanh khuyết tán. Bằng vào cái này đặc thù băng tràng Mục Ninh Tuyết có thể so với người khác bén nhạy hơn bắt được chung quanh khác thường. Cho dù là tầm mắt không thấy được địa phương. Xuyên qua cái này bên động. Một mảnh đen nhánh bên trong bỗng nhiên có bốn đôi u con mắt màu xanh lam từ hai bên sáng lên. Ngay sau đó là tất tất tác tác di động thanh âm. Hang động ma nô nhất định nắm giữ nhìn ban đêm năng lực. Bọn họ giấu ở một mảnh đen nhánh địa phương. Chính là chờ đợi ôn nhu mềm mại Mục Ninh Tuyết hướng nơi này tới. Nào ngờ ở bọn họ nằm úp sấp ở trong bóng tối ngừng thở lúc sau đã có băng chi ma chảo từ từ hướng về bọn họ với tới. Bè bè bốn con hang động ma nô phát ra quấy rối tâm thần người tiếng thét chói tai. Từ từ bốn cái phương hướng bất đồng hướng về Mục Ninh Tuyết nhảy đi. Mục Ninh Tuyết đứng ở chính giữa. Vẫn không nhúc nhích cặp kia băng tuyết chi mắt lại lói lên rồi ác liệt ánh sáng. Băng tỏa. Tinh đồ đã sớm ở nàng trong tâm thần phát hỏa. Buồn cười này bốn con hang động ma nô còn tưởng rằng bọn họ che giấu rất khá. Vai thịt bắp vô cùng băng tỏa trống giống xuất hiện. Bọn họ Mục Ninh Tuyết ý niệm thao túng phân chia đừng hướng về kia bốn con hang động ma nô chạy trốn be be be be hang động ma nô bất ngờ. Ở nhún nhảy giữa không trung bị băng tỏa cho chói vô. Không có một có thể chạy thoát. Niên cốt Mục Ninh Tuyết lạnh lùng phun ra ma pháp hậu tố. Kia bốn cái băng tỏa trong lúc bất chợt khóa chặt. Lực lượng kinh người. Kẻo kẹt sợ hãi xương bể nát chi tiếng vang lên. Bốn cái huyệt động ma nô ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cầm trên tay cốt bổng càng bởi vì trong nháy mắt mất mạng mà rụng. Mạc Phàm cũng không có chuyển vị kỹ năng. Hắn vừa mới đuổi kịp hành động nhanh nhẹn Mục Ninh Tuyết liền đúng dịp thấy bốn con hang động ma nô trong cùng một lúc bị băng tỏa niên cốt một màn này. Đứng ở bốn cổ sủi lơ mà trong thi thể Mục Ninh quay đầu nhìn một cách chậm rãi Mạc Phàm. Lại đúng cũng không nói gì. Tiếp tục cưới phong quỹ đi phía trước thổi tới. Mạc Phàm cũng rất không nói gì. Vừa muốn đuổi theo Mục Ninh Tuyết chính hắn bỗng nhiên cảm nhận được tiểu nê thu rớt khẽ run. Đúng vậy, những thứ này tàn hồn thu tập là có thể ngưng luyện thành tinh phách. Mạc Phàm trong lúc cấp bách nhớ tới chuyện này đến, nhanh chóng đem này bốn con hang động ma nô tàn hồn cho lấy đi. Tàn hồn sẽ chỉ ở sinh mệnh sau khi chết ngắn ngủi lưu lại. Thu lấy lúc động tác tự nhiên muốn nhanh. Nếu không tàn hồn liền nhanh chóng tiêu tán. Mạc Phàm xong chuyện sau lại nhanh chóng đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Ai ngờ Mục Ninh Tuyết sát phạt vô cùng quả quyết. Đối diện với mấy cái này xấu xí vô cùng sinh vật không có một chút điểm bình thường đàn bà thương hại tràn lan lòng. Một đường cùng đi Mạc Phàm lại thấy được chừng mấy có đủ đông thành tượng đá thi thể. Mạc Phàm quả quyết thu bọn họ tàn phách. Thật vất vả nhìn thấy phía trước Mục Ninh Tuyết thân thể mềm mại. Có thể một cái chớp mắt nàng lại không thấy. Cái này làm cho Mạc Phàm không tránh khỏi chừng hai mắt thầm mắng. Con mẹ nó. Làm sao ta cảm giác giống như là một cái bị đại tỷ tỷ mang quét cấp thấp phó bản biệt hiệu. Theo ở phía sau một đường nhặt rơi xuống trang bị là tốt. Toàn chức Pháp Sư 29 chương 278 tiến vào phía sau địch chương 278. Tiến vào phía sau địch băng băng cốt bổng hung hãn đập trên mặt đất. Nện ở trên vách động. Đập vào Mục Ninh Tuyết tàn ảnh bên trên. Lần này Mục Ninh Tuyết không có lại thuận lợi như vậy đem trước mặt hang động ma nô cho trong nháy mắt xếp. Một mặt lần này tử xuất hiện 7 con hang động ma nô. Một mặt khác là nó băng tỏa đang ở điều tức. Loại này bên trong huyệt động thi triển phong hệ trung cấp ma pháp không được rất trực tiếp hiệu quả. Khu đang lúc quá chật hẹp. Mắt Mục Ninh Tuyết chỉ có thể lợi dụng chính mình linh xảo phong hệ quỹ đạo cùng này 7 con hang động ma nô làm trì hoãn. Chờ đợi băng xương lan tràn. Đưa chúng nó toàn bộ đông lại. Bất quá. Hang động ma nô cũng không hoàn toàn ngốc. Bọn họ mỗi lần thấy có băng bạch vật thể muốn leo lên bọn họ hai chân thời điểm liền lập tức hướng đến những thứ kia băng thể đập một gậy đi. Đem những băng xương kia toàn bộ gõ thành phấn vụn. Không khiến chúng nó hoàn toàn ngưng kết. Bọn họ loại hành vi này để cho Mục Ninh Tuyết lâm vào mấy phần đang bị động. Vì vậy chỉ có thể lui về phía sau rút lui. Ta hẳn các loại tên kia. Mục Ninh Tuyết có chút hối hận nói. Mục Ninh Tuyết mình cũng ý thức được chính mình xâm nhập quá sâu rồi. Không có chuyện vị kỹ năng Mạc Phàm cũng không biết lúc nào mới có thể chạy tới. Có hắn ở đây những thứ này hang động ma nô tự nhiên không có ở đây lời nói. Lôi cùng lửa kết hợp chính là bạo lực thêm bạo lực. Không giống nàng một khi băng tỏa không cách nào liên tục sử dụng cùng hoặc là không ránh phát hỏa. Liền không có gì tương đối trực tiếp hủy diệt năng lực muốn sử dụng ma cụ rồi. Mục Ninh Tuyết nói thầm. Mục Ninh Tuyết đã lợi dụng phong quỹ cùng 7 con hang động ma nô chu toàn hồi lâu. Có thể loạn vũ cốt bổng nàng lại linh xảo hồi bất hạnh chúng mục tiêu. Thiên quân lôi ấm nổ kích đen kịp một màu bên trong. Cao ngất anh tuấn bóng người rộng rãi từ trong vườn gì qua lại mà ra. Lúc xuất hiện chung quanh hắn đã có vô số đạo lôi điện con dấu đang vặn vẹo đến thân thể. Theo Mạc Phàm mệnh lệnh đạt đến. Tất cả lôi điện con dấu hướng về cái kia chết đuổi theo Mục Ninh Tuyết vai thịt bắp ma nô bay đi. Lôi ấm liên tục nện. Điện hồ chui vào cơ thịt xương mê muội. Linh cấp lôi trùng thiên quân bị thêm vào lực chấn động. Khi này nhiều chút tập trung ở một cái hang động ma nô trên người thời điểm huyệt động này ma nô quái khiếu trong gào thét biến thành vậy một cụ mềm nhũn nám đen thịt vụn. Đe dọa giấy rùa trên đất miễn cưỡng bò đến. Mục Ninh Tuyết thấy là Mạc Phàm trong mắt lói lên một tia duyệt sắc. Nàng lợi dụng phong quỹ nhanh chóng bay tới Mạc Phàm bên người. Thở hổn hển nặng tức giận nàng hiển nhiên cũng trải qua một ít tiểu nguy hiểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con. Số lượng vừa vặn Mạc Phàm gởi lên khóe miệng. Tay trái là lôi ấm lúc. Hắn trên cổ tay phải lại không biết lúc nào đã cháy sạch đỏ bừng vô cùng. Mới vừa rồi không có trực tiếp đem quyền đánh ra đi. Đó là sợ ngộ thương đến Mục Ninh Tuyết. Bây giờ liền không cần khách khí. Mân viêm liệt quyền oanh thiên hỏa hệ liệt quyền tại loại này trong lối đi hẹp sử dụng căn bản cũng không mang điều chỉnh. Bởi vì liệt quyền khuyết tán ra sau khi đủ để đem một cái lối đi toàn bộ lấp đầy. Liền giống bây giờ. Mạc Phàm đấm ra một quyền. Tức giận ngọn lửa cháy mạnh thẳng sông về kia 6 con hang động ma nô. Tùy ý bọn họ quái khiếu xoay người chạy trốn cũng tuyệt chạy không khỏi này liệt quyền vang trời oai. Mạc Phàm hồng viêm liệt quyền rõ ràng càng bá đạo. Trước Triệu Mãn Xuyên cùng Tống Hà hai người đúc tiến hành trước bảo lãng cuốn lại liệt quyền đánh tổ hợp mới một hơi thở tiêu diệt 7, 8 con hang động ma nô. Mà Mạc Phàm quả đấm của căn bản cũng không cần cái gì khác trung cấp ma pháp cửa hàng. Gấp đôi uy lực ngọn lửa cháy mạnh đủ để đem như vậy tiện cốt đầu bắn cho thành tro tàn. Bị chết ngay cả thống khổ cũng không cảm giác được. Mục Ninh Tuyết ở một bên nhìn. Nhìn hắn tự tin tung bay vẻ mặt. Cảm nhận được trên người hắn nóng bỏng khí tức. Trong lòng không khỏi dâng lên một từng vệt sóng gợn lan tăn. Trong ấn tượng người đàn ông này càng nhiều là đang ở đùa bỡn một ít không có ý nghĩa miệng lưới. Nhưng bây giờ thay đổi rất nhiều. Vẫn còn ở thiếu nữ thời kỳ Mục Ninh Tuyết liền minh bạch một cách đạo lý. Có đủ thực lực mới có mình chọn quyền lực. Vốn là nàng cho là mình cùng Mạc Phàm hội hình dung mạch lộ rồi. Lại không nghĩ tới ở đồng bối thực lực đỉnh núi bên trên gặp nhau. Có phải hay không rất tuấn tú Mạc Phàm lệ qua đầu, những mày nói với Mục Ninh Tuyết. Lần này ngươi tới được so với ta tưởng tượng nhanh. Mục Ninh Tuyết trực tiếp hắn tự yêu mình nói. Hắc hắc. Mạc Phàm ánh mặt trời gió xuân cười cười. Trong lòng độc thoại nhưng là. Ta đồn ảnh tới. Có thể không nhanh ấy ư. Dùng lôn thuật ngữ nói chính là nhanh chạy thêm thoáng hiện lương tâm cứu đồng đội liệt quyền lưu lại tàn lửa tán lạc tại hang động chỗ bất đồng. Ánh lửa vừa vặn ấm ra rồi phía trước tình trạng. Mục Ninh Tuyết hướng sâu bên trong nhìn, sau đó chỉ vách động một bên nói, hang động đến bên kia cua quẹo rồi. Đoán chừng là thông hướng cái khác xào huyệt. Mạc Phàm nói, ừ, ngươi đi trước. Chủ trong hầm. 15 người như cũ mệt nhọc đối phó tiền hậu giáp kích hang động ma nô. Bây giờ lưỡng đoan thi thể đều có chất đống dấu hiệu. Không biết lửa này xe trong hầm kết quả đậu rồi bao nhiêu loại này xấu xí đồ vật. Thật may mặt bên đã không còn uy hiếp sau. Từ đầu đến cuối các 7 người luôn thế lên ma pháp oanh tạc. Hang động ma nô môn tấn công khuyên hướng từ đầu đến cuối bị áp chế đến. Con mẹ nó, phía sau còn có một mảng lớn. Yên tâm bọn họ không dám xông lại chịu chết. Kỳ quái bọn họ phía sau đang kêu quái gì cái gì. Quản chúng nó nhiều như vậy, lại cho chúng nó nếm thử một chút ta liệt quyền. Tống Hà một đấm đánh tới, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt, tử tiêu diệt có 4 con hang động ma nô. Chẳng qua là khiến cho mọi người có chút khó hiểu đúng. Mới vừa rồi còn dự định tụ họp càng nhiều đồng bạn liều chết xông tới những thứ kia hang động ma nô trong lúc bất chợt thật giống như gặp cái gì. Trở nên hoảng loạn. Hồng Viêm liệt quyền địa sát bàn băng băng tỏa niên cốt một nam một nữ ma pháp chi ngâm bỗng nhiên từ phía trước đen kịt một màu bên trong vang lên. Còn không chờ mọi người phản ảnh tới. Một đóa hoa Mỹ tử vong chi hoa kiều diễm muốn ở kia một đoàn hang động ma nô trong đám nở rộ. Chói mắt trong ánh lửa không biết có bao nhiêu con hang động ma nô ngay cả cùng chúng nó cốt bổng cùng biến thành tro bụi. Tử vong đất sát dâng lên đã đủ hủy diệt. Đoạt mệnh băng tỏa sinh sinh hóa thành cường tráng liên điều. Đem đông đảo hang động ma nô toàn bộ phòng ở bên trong. Theo ốm khóa toàn thể khóa chặt. Vốn là vẫn có thể nhảy ra đất sát ngọn lửa cháy mạnh những thứ này hang động ma nô toàn bộ bị đưa hướng trung ương dâng lên hỏa táng bên trong hai cái này cấp thứ hai linh chủng trung cấp ma pháp từ hang động ma nô phía sau xuất hiện đúng hang động ma nô môn vạn vạn không nghĩ tới. Vô cùng tập trung bọn họ ở nơi này băng hỏa lưỡng trọng thiên tử trận nói ít 10-20 con đúng Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết sơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Các nàng làm sao chạy đến hang động ma nô bầy phía sau đi. Ta con mẹ nó đúng phục rồi hai người bọn họ rồi mọi người thang mục kết thiệt biểu tình trên mặt vô cùng xuất sắc. Mới vừa rồi bọn họ hay lại là một cách bị hang động ma nô tiền hậu giáp kích phòng thủ trạng thái. Kết quả hai người này thần binh trên trời hạ xuống. Trực tiếp đánh bọc đến địch nhân phía sau. Này bị tiền hậu giáp kích biến thành đám kia hang động ma nô rồi. Trong lúc nhất thời phụ trách ứng đối lối vào 7 người khí thế dâng cao. Phối hợp phía sau giáp công bạo lực tổ hai người đối với đám kia rõ ràng lòng quân đánh loạn hang động ma nô tiến hành ma pháp cuồng oanh loạn tạc toàn chức pháp sư 29 chương 279 chạy ra khỏi hang động chương 279. Chạy ra khỏi hang động một khi những thứ này hang động ma nô lòng rối như tơ vò. Các ma pháp sư liền có thể càng tự nhiên thi triển ra trung cấp ma pháp. Trung cấp ma pháp hủy diệt tính đúng những thứ này nô bộc cấp sinh vật căn bản là không có cách tiếp nhận. Không bao lâu trước đây đoạn hang động ma nô quân lính tan rã, bắt đầu bỏ mạng hướng chung quanh hang chạy trốn. Chạy trốn thuộc về chạy trốn. Lưu cũng có một mảng lớn. Thi thể chăn đệm ở trên đường sắt. Máu thịt me bét bị đứt rời tay tàn thể. Không thấy được mấy cổ đúng hoàn chỉnh. Mục Ninh Tuyết thả ra băng tuyết. Thấy đường hầm bên trên đã không có mấy con còn sống hang động ma nô, sau khi càng là trực tiếp đem băng xương trùm lên những thứ kia bên động bên trên. Băng thể nhanh chóng ngưng kết. Hóa thành từng mặt tường băng. Tường băng xinh xinh đem mặt bên hang động ma nô nhà trọ toàn bộ cho phong bế. Phòng ngừa những thứ kia chạy trốn ma nô môn giết một cách hồi mã thương. Đi mau, không cần thiết tiếp tục tiêu hao. Mục Ninh Tuyết nói với mọi người. Toàn bộ xe lửa đường hầm vô cùng hẹp hòi. Có thể sống động phạm vi tương đối có hạn. Như gió hệ cùng lôi hệ trung cấp ma pháp ở chỗ này căn bản không thi triển được. Trời mới biết bên trong huyệt động hay không còn ẩn tàng càng nhiều hơn loại này hang động ma nô. Mau rời đi nơi này mới được. Đi Lục Chính Hà hô to một tiếng. Đội ngũ bắt đầu đi về phía trước. Hậu phương hang động ma nô vẫn ở nơi đó oác oác kêu kêu căng phách lối. Hứa Đại Long, Triệu Minh Nguyệt, Tinh Tinh đám người mệt nhọc ứng đối. Phát hiện con đường phía trước rốt cuộc thông suốt sao không khỏi thở ra một hơi. Khôn Chi Lâm Tinh Tinh rốt cuộc ở đồng bạn che chở thi triển ra thực vật hệ trung cấp ma pháp. Khôn Chi Lâm ở trong huyệt động sinh trưởng liền hóa thành một mảng lớn cây có gai, cây mây và dây leo nhánh cây. Trực tiếp chặn lại những thứ kia hang động ma nô con đường tiến tới. Tối nhanh càng mới liền ở Khôn Chi Lâm muốn bị triệt để phá hủy làm sao cũng phải hoa một ít thời gian. Phụ trách hậu phương Hứa Đại Long, Triệu Minh Nguyệt, Trầm Minh Cười, Tinh Tinh đám người lập tức đi theo đi tới đội ngũ. Thổ hệ sử dụng địa ba, Lục Chính Hà cao giọng nói. Hứa Đại Long, La Tống hai người nhanh chóng thi triển ra địa ba thuật. Để cho chân bề mặt quả đất tựa như nước chảy xiết như thế đi phía trước ba động. Lớn như vậy nhà đang chạy nhanh thời điểm liền có thể tập thể lấy được ra túc. Hai cây số đường hầm vừa thối hữu tảng. Tùy ý có thể thấy một ít lên men thi thể động vật cùng căn bản là không có quét dọn có thể nói phần tiện. Sau lưng còn có một đại ba truy binh. Lúc này cũng không có ai chiếu cố đến những vấn đề này. Theo đường sắt đường hầm ngựa không ngừng vó đi trước. Phía trước có ánh sáng đến, liền muốn đi ra bên ngoài đi tuốt ở đàng trước, Lục Chính Hà nói. Lục Chính Hà đã triệu hoán ra hắn U Văn Bảo Lang ở trước mặt mở đường. Vừa nhìn thấy không có mắt hang động ma nô liền trực tiếp đem đụng chết. Không chỗ nào bất lợi. Những người khác sống vậy thấy được ánh sáng, mỗi một người đều tăng nhanh tốc độ. Từ trong bóng tối xông vào có ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Ánh mắt nhất thời bán hội đều không cách nào mở ra. Có thể tắm ấm áp dễ chịu tia sáng một khắc kia. Cả người với một trong bồn tắm. Vô cùng thoải mái kiểm điểm xấu người. Kiểm điểm xấu người. Lục Chính Hà dường như lúc trước liền mang qua đội, lao ra đường hầm một khắc kia cũng không có lúc đó buông lỏng. Chúng ta bên này người đã đông đủ, Liêu Minh Hiên rất nhanh kiểm điểm bọn họ học phủ 8 người. Tống Hà cũng đang nhanh chóng điểm đi qua. Đếm tới 8 thời điểm sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Kinh hoàng nói. Chúng ta thiếu một Minh Châu học phủ bên này bao gồm tương đối đặc thù chữa hệ Bạch Đình Đình ở bên trong tổng cộng có 9 người. Có thể Tống Hà đã quét lần thứ 2. Vẫn không có nhìn thấy kia người thứ 9. Ai không thấy Mục Nô Kiều vội vàng hỏi. Bành Lượng ở, Cản ở phía sau, La Tống ở, Triệu Mãn Duyên ở. Trời ạ. Mạc Phàm không đi ra, Tống Hà trong lòng căng thẳng nói. Đáng chết, đi cứu hắn, Triệu Mãn Duyên mắng một câu, lập tức phải xoay người tiến vào hang động. Mục Nô Kiều cũng không nghĩ nhiều, đi theo Triệu Mãn Duyên muốn xông vào đi. Kết quả cả người bên trên phủ băng tuyết thân ảnh tuyệt mỹ so với nàng động tác mau hơn một chút. Đừng xung động a, nếu là hắn lúc này đều không đi ra, khẳng định đã biến thành thịt bầm. Trầm Minh Cười rất nhanh thì nói đến. Thật vất vả mới từ kia địa phương vừa quái cho lao ra. Trầm Minh Cười nói cái gì cũng không tiến vào nữa. Vừa dơ vừa thúi. Huống chi lần này chiến đấu đến. Hắn ma năng đã tiêu hao hơn nửa. Nếu là lại bị ngăn ở bên trong. không đúng tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Ngươi nói ai biến thành thịt bầm trong bóng ma, một bóng người đung đưa. Ta kháo tiểu tử ngươi làm ta sợ muốn chết. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm đã từ bên trong đi ra, nhất thời mắng một câu. Những người khác cũng dừng lại nhịp bước, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Này cũng còn chưa tới Kim Lâm Hoang Thành liền xảy ra nhân mạng. Đường sau này được có bao nhiêu gian nan à, ngươi đi làm gì? Ta nhớ được ngươi ngay từ đầu đúng đi ở phía trước. Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm có chút kỳ quái hỏi. Không làm gì. Mục Nô Kiều trong đôi mắt mang theo mấy phần thái độ hoài nghi. Có thể Mạc Phàm không nói, nàng cũng không hỏi ra cách như thế về sau. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta mau rời đi đi tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Tống Hà nói. Đúng vậy, ta cả người thối chết. Ta có chút choáng váng, phỏng chừng ma năng tiêu hao quá lớn. Tiểu Phong tình huống thế nào? Xương cốt vẫn còn ở trọng tố, yêu cầu chút thời gian. Bạch Đình Đình trả lời. Mọi người vào đường hầm thời điểm vẫn đủ ngực ngẩng đầu khí vũ hiên ngang. Rời đi đường hầm sau từng cách mệt mỏi không chịu nổi hôi đầu thổ kiểm. Trên người cũng có một ít hư hại cùng vết thương. Thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là Tiểu Phong, Bành Lượng đúc toàn bộ hành trình đang bảo vệ hắn. Thật may trong đội ngũ là có chữa hệ pháp sư. Nếu hắn không là môn đoàn người này còn chưa tới hoang thành liền phí một cái. Tìm được có đường sắt phù cận có nguồn nước địa phương. Trước cố ý kiểm tra chung quanh là có phải có yêu ma đậu sau. Mọi người mới bắt đầu châm trứng bồng nghỉ ngơi. Vào buổi tối, các nam nhân vây quanh đống lửa ngồi trên chiếu, ánh lửa ấm ở mỗi người bọn họ khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Đêm rất an tĩnh. Chỉ có ngọn lửa tí tách khiêu động thanh âm. Đột nhiên, Triệu Mãn Duyên phá vỡ trầm tĩnh nói. Chắc chắn các nàng ở bên dòng suối tắm đúng. Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết đều tại. Nồng nặc hóc môn trong lúc nhất thời hóa thành một cái ruộng dị khí tràng lồng trùm lên mọi người giữa. Có người nuốt nước miếng một cái. Có người liếm liếm môi khô khốc. Có người không tránh khỏi hướng cái đó nước suối phương hướng nhìn lại. Bành Lượng, nếu không phái ngươi đi xem một chút, lấy ngươi ám ảnh hệ năng lực, bọn họ hẳn phát hiện không được. Cái này không tốt lắm đâu. Bành Lượng có chút ngượng ngùng nói. Ngoài miệng vừa nói không tốt lắm, Bành Lượng thân thể cũng rất thành thực. Thân thể càng là biến thành một đoàn bóng người màu đen lặng yên không tiếng động không có vào đến rừng cây trong bóng ma. Thấy Bành Lượng như vậy chui đi, mọi người càng là một mảnh kinh tiện, làm sao lại không thức tỉnh cái ám ảnh hệ A. Ô, làm sao kia mảnh rừng tử kết băng. Đoán chừng là Bành Lượng bị phát hiện. Ha ha ha. Thằng ngu này. Đội trưởng chúng ta bàn băng lĩnh vực cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần có ma pháp ở trong phạm vi nhất định ba động cũng sẽ bị nhận ra được. Bành Lượng gặp nạn rồi, Hứa Đại Long nhất thời ha ha phá lên cười. Toàn chức pháp sư 29 chương 280 đúng là dơ chương 280. Đúng là dơ ở vùng quê ra. Không trung liền phá lệ không chút tạp chất. Ánh trăng trong sáng được chiếu xuống trong rừng rậm. Bà xa chính là bóng cây. Hiện lên sáng bóng đúng nước suối. Bên cạnh đặt vào một ít tản ra thoang thoảng y phục. Màu sắc mỗi người không giống nhau kiểu cũng thời thượng đẹp mắt. Hoặc lụa mỏng hoặc lôi ti hoặc bó sát người hoặc thư nhu. Tháng. Trong nước suối. Giống như dạ chi tinh danh giống vậy, các tiên nữ đang dùng nước suối lau chùi chính mình sáng bóng mịn màng đong thể. Tóc đen rơi vãi. Cờ bay phất phới hương diễm. Không được không thể tả. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười duyên càng làm cho mảnh này yên tĩnh lâm tử trở nên tuyệt vời đứng lên. Nước suối ấm ánh trong suốt, chậm rãi chảy xuôi, mặc dù có chút lạnh như băng lại phá lệ thoải mái. Chán sống bỗng nhiên. Một cái thanh âm lạnh như băng ở trong rừng cây vang lên. Vì vậy đã nhìn thấy một đoàn bóng người màu đen lấy tốc độ cực nhanh bay rời đi. A, Triệu Minh Nguyệt, Bạch Đình Đình, Mục Nô Kiều, Tinh Tinh các loại các cô nương cũng kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng đem linh lung thân thể mềm mại toàn bộ chìm đến trong suối nước. Một đôi kinh hoàng thất thố mắt to quét nhìn chung quanh. Thế nào ở trên bờ coi chừng Tống Hà bước nhanh chạy tới, không hiểu hỏi. Thật giống như có người. Có ám ảnh hệ khí tức ba đồng, ai là ám ảnh hệ? Bành Lượng, nhất định là Bành Lượng. Các nam nhân vẫn còn đang đống lửa trước trò chuyện một ít đã từng gặp qua sự tình. Thẳng thừng mà nói chính là đủ loại khoác lác ép. Tối nhanh càng mới liền ở có thể không bao lâu. Các mỹ nữ một cái mặt lạnh lùng sắc xuất hiện. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu mọi người tâm như thế. Mới vừa rồi là ai Tống Hà cũng là khí phách trực tiếp chỉ này bọn đàn ông môn cả giận nói. Còn có thể là ai đội ngũ chúng ta trong nắm giữ ám ảnh hệ năng lực chỉ có một. Tinh Tinh hướng về phía Bành Lượng trợn mắt nhìn nhau. Bành Lượng sắc mặt đều trắng. Vội vội vàng vàng đứng lên giải thích. Ta không có. Ta mới vừa rồi chẳng qua là đến trong rừng. Ngay cả bên dòng suối cũng không có đến liền bị các ngươi phát hiện. Ta thật cái gì cũng không thấy. Bành Lượng a, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, với ngươi làm đồng học ta cảm thấy được có chút sỉ nhục a. Triệu Mãn Duyên ho khan một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Triệu Mãn Duyên, ngươi. Bành Lượng nhất thời có loại bị bán cảm giác. Ngay mới vừa rồi. Nơi này mỗi người đàn ông cũng sực xây hắn đi nhìn đa mắt. Ai ngờ các cô nương chất hỏi lúc thức dậy. Một cách liền đặc biệt sao giả bộ lên quân tử tới Bành Lượng nhận tài rồi. Hắn thừa nhận mình động kẻ gian độc. Nhưng hắn đánh chết cũng không thừa nhận mình nhìn lén. Bởi vì hắn xác xác thật thật ngay cả nước suối kia cũng không có đến. Được rồi, Tống Hà không phải là một mực ở trông coi, hắn hơn phân nửa cũng liền phủ cận bồi hồi một phen. Hừ, không biết xấu hổ mặt người lòng thú. Ngụy quân tử các cô nương thở phì phò trở lại trong lều của chính mình. Đống lửa chung quanh các nam nhân liều mạng gật đầu. Chính là muốn đem Bành Lượng cho bán được đấy. Bành Lượng cảm giác cuộc sống của mình cứ như vậy xong rồi, khóc không ra nước mắt. Chuyện này rất nhanh thì lắng xuống đi, đến đêm khuya, mọi người muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm liền bắt đầu thay phiên gác đêm. Mạc Phàm, mới vừa rồi ngươi đã đi đâu trước nhất phụ trách gác đêm đúng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Phàm có rời đi một trận. Vì vậy hỏi một câu. Ta là người cảnh giác quán, liền phụ cận nhìn một chút. Mạc Phàm nghiêm trang trả lời. Há, phải không? Ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như có ám ảnh hệ ma cổ cái gì. Triệu Mãn Duyên nâng lên lông mày, không đếm xỉa tới nói một câu. Khục khục, Mạc Phàm cách đó lung túng. Nguyên vốn cho là mình hành vi thiên ý vô phùng. Kết quả bị Triệu Mãn Duyên cái sắc này bại hoại liếc mắt xem thấu cả rồi. Thế nào? Ai vóc người tốt nhất? Triệu Mãn Duyên ánh mắt lấp lánh. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy. Vậy cũng có thể thông qua Mạc Phàm miêu tả ý đồ dâm một phen a. Bây giờ ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, Mục Nô Kiều quả thật có sơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Thiệt hay giả? Nàng vóc người nói thế nào đều là Anna hình. Có cơ đó chính là vóc người ma dược rồi. Nếu như là lớn hơn nữa số một sơ. Sách sách sách còn ngươi nữa không nghĩ tới. Mạc Phàm thần thần bí bí nói. Cái gì hấp tấp nói. Triệu Mãn Duyên cả người cũng tư ba đạp mà bắt đầu. Lớn nhất đúng Bạc Đình Đình. Chửi thề một tiếng. Thâm tàng bất lộ à, cô nàng này. Rất phù hợp nàng chủ tu hệ A Mục Ninh Tuyết đâu rồi. Nàng vóc người tuyệt đối nóng bỏng chứ nhìn không cô ấy là tuyết cơ băng cốt. Liền có thể biết nàng là tiên phẩm chúng vưu vật a. Không thấy cảm giác của nàng năng lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cũng còn khá Bành Lượng cho ta có nồi. Lều vải ra, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh vọt đến rừng cây trong. Nhìn qua một bộ vô cùng dáng vẻ nóng nảy. Đến rừng cây. Lập tức nghe có tiếng nước chảy. Phụ trách gác đêm Triệu Mãn Duyên lập tức hỏi một câu. Mới biết là có người nửa đêm đi tiểu một chút. Người kia xông đi tiểu xong sau lại không có lập tức trở về đến lều vải. Hắn cặp mắt kia ở trong bóng tối cố ý nhìn lướt qua tuần tra đến một chỗ khác Triệu Mãn Xuyên. Sau đó nhanh chóng giấu vào bên cạnh một gốc cây sau. Bóng người chậm rãi từ tay áo trong miệng lấy ra một cái tản ra điểm quang bút tràng vật, nhanh chóng đem chôn ở đất sét. Sau khi làm xong, thế nhân tài giả trang ra một bộ buồn ngủ bộ dáng, ngáp trở lại trong lều ngủ tiếp đi. Đêm càng ngày càng sâu. Đống lửa đã tắt. 6 cái có thể chứa 3 người đồng thời chìm vào giấc ngủ lều vải lặng lặng cao vút ở trên cỏ. Trong rừng cây côn trùng kêu vang chim hót tiếng cũng đã biến mất. Hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh. Triệu Mãn Duyên phụ trách chung quanh tuần tra, Mạc Phàm thì tại chỗ cao tuần tra. Ngọn cây tàng cây bên trong, Mạc Phàm lười biếng nằm ngồi ở giang rộng ra thân cây giữa. Nắm giữ ám ảnh hệ năng lực so với hắn không cần cố ý đi dùng ánh mắt dò xét. Một khi có cái gì quái gì động tính, rất nhanh sẽ bị hắn bóng mờ cho bắt. Góp nhặt nhiều như vậy tàn hồn, không biết có đủ hay không ngưng luyện ra một cái tinh phách tới. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói. Hắn sở dĩ so với người khác chậm rời đi đường hầm, đó là bởi vì hắn đem những tử vong đó hang động ma nô tàn hồn toàn bộ cho thu vào rồi chính mình trong túi. Bây giờ cách điều ở tiểu nê thu rớt giữa dòng chảy thánh hà phía trên, nổi lơ lửng có chừng trăm cái vụt sáng u xanh ánh sáng. Bọn họ không nhúc nhích, cũng không biết có hay không đang bị ngưng luyện. Có phải hay không số lượng không đủ trên trăm cái tàn phách cũng ngưng luyện không ra một cái tinh phách sao? Hự bắt đầu ngưng luyện, Mạc Phàm có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Những thứ kia bị chính mình gom tiến vào tàn phách rốt cuộc có gì động rồi. Bọn họ bị đạo kia thánh hà dâng lên màu trắng chất khí cho ngưng tụ chung một chỗ. Bọn họ chặt chẽ ở mảnh này trong xương trắng sau, liền xuất hiện phát sáng đụng nhau hình ảnh. Mỗi một lần đụng nhau kết quả chính là dung hợp thành một cái ảm đạm huy hoàng lập tức minh diễm mấy phần. Trên trăm vóc sáng biến thành vậy hơn 50 cái, sau đó hơn 50 cái lại bắt đầu phát sáng bộc lộ quan điểm đụng. Như vậy không ngừng kéo dài. Ngay tại Mạc Phàm não động mở lớn ở nơi nào nếu tàn phách số lượng đúng cơ số nói kết quả sẽ như thế nào lúc. Một người trong đó huy hoàng tương đối sáng người đại tàn phách lại bắt đầu mở miệng một tiếng chiếm đoạt. Đem còn dư lại 7-8 cái ngưng luyện trôi qua tàn phách toàn bộ cho nuốt lấy nuốt đi sau khi. Cái này đại tàn phách vốn là màu xanh chọc ánh sáng lại bắt đầu chóc ra. Dần dần lộ ra lột xác sau đom đóm vậy sáng rực tinh phách lại luyện ra một cái tinh phách Mạc Phàm mừng rỡ vô cùng trong lòng la lên. Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem điều này nô bộc cấp tinh phách hướng chính mình lôi hệ viên thứ hai tinh tử đưa đi. Đem viên thứ hai tinh tử trực tiếp tiến hành cường hóa. Còn kém 5 viên ta lôi ấm liền có thể bước vào đến cái thứ 4 cấp bậc. Cấp 4 lôi ấm không biết hiệu quả như thế nào. Trên cái thế giới này hẳn không có mấy cái ma pháp sư hội có đi. Chặt chặt. Thật là mong đợi A Toàn chức Pháp Sư 29 chương 281 bước vào hoang thành chương 281. Bước vào hoang thành một đường đi trước có thể nói trèo đèo lội suối. Vượt mọi trông gai. Nhớ một ít tân triều tiểu mát mẽ phong cách trong luôn sẽ có dọc theo cũ kỹ xe lửa quý đạo nhón chân đi trước. Bên cạnh bổ sung một ít suy nghĩ cuộc sống một ít cháo gà chữ viết. Không biết sao ở tự mình đi qua điều này vô cùng dài dòng bỏ hoang quỹ đạo sau khi cả người cũng không tốt. Thật tốt núi sông càng là không có một chút tâm tư đi thưởng thức. Huống chi nơi này núi sông đúng thuộc về yêu ma. Một nhóm 17 người trừ ở đó lần trên hang động kinh hiểm việc trải qua sau khi trong toàn bộ quá trình cũng coi như thuận lợi. Cũng không có gặp lại như vậy kết bè kết đội yêu ma. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đảo cũng không trở thành đi mấy bước đường liền bị yêu ma gặm xương đều không thừa xuống. Đi lại có gần chừng 10 ngày kia xa xôi Kim Lâm thì cuối cùng là xuất hiện ở mọi người mi mắt. Đây là một ngọn núi lính. Vẫn là xe lửa đường hầm xuyên sơn mà qua. Lần này mọi người lại cũng không có lựa chọn đi đen như mực đường hầm rồi. Tình nguyện trực tiếp bỏ qua. Một leo đến núi non trùng điệp chỗ cao. Lập tức thấy một mảnh rộng lớn bình nguyên lồng trào. Hướng mặt tây phương hướng đúng minh mông bát ngát sọc theo đi bình nguyên ải khâu lăng. Liếc mắt là có thể toàn bộ thu vào trong mắt. Ở phía bắc, đúng một con sông. Quanh co khúc khuỷu dọc theo một tòa đã sớm tường đổ. Cỏ dại rậm rạp thành phố cảnh lẫn nhau cắt mà qua. Con sông chảy về rồi phương xa. Chuyển hướng phía đông. Cũng chính là trước mọi người tới ngọn núi này lính phương hướng. Nơi đó chính là Kim Lâm Thị rồi. Cũng bất quá thời gian 15 năm. Sao thì trở thành bộ dáng này đây? Trịnh Băng Hiểu xa xa ngắm nhìn Kim Lâm Thị. mở miệng nói. Yêu ma đậu qua, khẳng định liền có thể như vậy. Những phòng ốt kia a, đường phố, quốc lộ toàn bộ đều bị hủy được không còn hình dáng. Thực vật lại lấy yêu ma phần tiện là dưỡng liêu. Tốc độ sinh trưởng nhanh vô cùng. Khắp nơi đều hội đóng đầy cây mây. Đài. Thảo. Tinh Tinh nói. Đi thôi, chúng ta trước ở vòng ngoài khám xét một phen, thống kê một chút nơi này có bao nhiêu yêu ma đang lảng vãng. Tống Hà nói. Kim Lâm thì vòng ngoài đúng một mảnh rất rộng đất bằng phẳng. Có một cánh rừng ở còn quấn. Mảnh này còn quấn thành phố rừng rậm chính là yêu cầu đạp điểm một trong. Tòa thành thị này có hay không có xây lại ý nghĩa? Đầu tiên phải biết chung quanh vĩ đại. Có hay không bị yêu ma hoàn toàn chiếm lĩnh? Cũng còn khá, nhiệm vụ lần này cũng không phải là đối với Kim Lâm thì yêu ma tiến hành quét sạch. Tòa thành thị này đã từng làm sao cũng coi là tuyến hai thành thị. Kỳ ngoại ô phạm vi liền lớn đến không cách nào tưởng tượng. Càng không cần phải nói toàn bộ đã hóa thành yêu ma đất bên trong thành rồi. Không có mấy chi quân đội tinh nhuệ. Đừng mơ tưởng đem nơi này lần nữa hoạch định đến loài người bản đồ bản phối bên trong. Bên ngoài Lâm tiến hành một phen dò xét. Để cho mọi người có chút bất ngờ, đúng mảnh này trong rừng lại chỉ du đáng mấy con kiếm ăn yêu ma. Cũng không nhìn thấy kết bè kết đội. Vì vậy bên ngoài Lâm dò xét liền vô cùng thuận lợi. Ở trên bản vẽ sức lên một cái màu xanh lá cây. Biểu thị bên ngoài Lâm bị so với thông suốt. Yêu ma số lượng không nhiều. Trực tiếp vào đi thôi. Cơm sáng hoàn thành. Chúng ta tốt hơn về sớm một chút. Ở nơi này bên ngoài ngây ngô lâu. Luôn cảm thấy trong lòng chíp bông. La Tống nói. Liền La Tống này dáng này 10 ngày tới cũng gầy rất nhiều, tóm lại hắn là không muốn ở chỗ này tiếp tục tao tội. Khám xét nào có kết thúc dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn khám xét điểm có rất nhiều. Đều đã ghi rõ ra. Trừ phi chúng ta chia nhau hành động. Lục Chính Hà nói. Chia nhau hành động không quá lý trí. Tống Hà lập tức lắc đầu một cái. Bọn họ 17 người đi chung với nhau. Cho dù gặp phải kết bè kết đội yêu ma cũng có thể đối phó một phen. Nếu là phân tán. Kia liền không nói được rồi. Từng bước sấm lên đi. 17 người bắt đầu bước vào trong thành hoang. Những thứ kia vốn là trực tiếp đi thông thành phố bên trong trên đường cây rừng tràn đầy đi một tí đã sớm sinh ra màu xanh đồng bỏ hoang xe hơi. Bọn họ hỗn loạn bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên. Có thể tưởng tượng được lúc ấy rút lui thời điểm. Những xe hơi này trên căn bản ở trên quốc lộ ngăn được nước chảy không lọt. Hơn phân nửa đều là bỏ xe mà chạy. Xe đồ chơi này tại chính thức tai nạn trước mặt thật ra thì rất không thực dụng, bởi vì nó quá lệ thuộc vào con đường. Xuyên qua bên ngoài khoen quốc lộ, dần dần có đường phố phòng ốt. Đường phố con đường rõ ràng hở ra. Vết sách quanh co khúc khuỷu leo toàn bộ đường. Trong cái khe lại còn dài ra cỏ dại. Phảng phất là những cỏ dại này có to lớn sinh mệnh lực ở giãn ra trong quá trình tương đạo đường cũng cho chui bể nát. Nhà tràn đầy cho bụi. Dây thường xuân rậm rạp chẳng chịt che lấp. Không biết tên cây mây theo tầng lầu liền leo lên. Cũng sinh trưởng đến những phòng ốt kia trong cửa sổ. Mà những thứ kia mờ tối trong cửa sổ đầu phòng chừng lại vừa là một mảnh phế cửu cùng nhăn nhíu bẩn thỉu. Hai bên cây cối bởi vì thời gian dài không có lý tới. Tàng cây che khuất bầu trời. Lúc này Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ 17 người liền ở nơi này vừa giống như xuôn xuê rừng rậm lại có nhà phá loạn trên đường đi. Nghe cách đó không xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng gầm nhỏ. Mỗi người bọn họ vẻ mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Mảnh này đi qua khu dân cư chính là vào thành thành phố sau thứ nhất yêu cầu khám xét địa phương. Từ các loại dấu hiệu đến xem. Nơi này tuyệt đối có một đoàn yêu ma đã từng đậu qua. Bởi vì ở một ít nhà xó xỉnh chất đống thành núi phần tiện hong gió như cát. Tùy ý có thể thấy. Một ít to lớn động vật hài cốt cũng vứt đầy đất. Cũng không dám tưởng tượng nơi này xảy ra chuyện gì, thật tốt một thành phố. Bạch Đình Đình lộ ra so giá cảm tính, mang theo mấy phần thở dài nói. Làm một thành phố hiện ra tận thế hình dáng. Làm đến đường phố. Ngõ hẻm cũng căn bản không nhìn thấy một người sống.